Mao Uy lại niệm chú. Tiểu Tuyết Kiều ngoan ngoan. Huyết Giao bay ra đầu đập vào nền đất, nửa người vùi trong lòng đất, chỉ có cái đuôi ngọ nguậy bên ngoài. Huyết Giao rút người lên chửi thề: bà nội ngươi. Huyết Giao định phun lửa. Mao Uy niệm chú: dám mắng nội của ta. Tiểu Tuyết Kiều ngoan ngoan. Huyết Giao đập đầu vào tảng đá, mặt xám mày cho, đá nứt ra. Huyết Giao hộc máu nói: quy ra coi như ta phục, có thể giải trừ chú ngữ trên người ta không? Mao Uy lắc đầu, nói: không thể. Huyết Giao cảm thấy câu chú ngữ này thật hố cha. Vậy đổi chú ngữ được không? Mao Uy nói: ta cảm thấy câu chú này không tệ, Tiểu Tuyết Kiều. Rồi rồi, muốn sao cũng được. Huyết Giao lại Mao Uy như lại quy đại gia. Ầm, một tia chớp xẹt qua bầu trời chiếu sáng Thanh Liên Linh Sơn, tối đen bừng lên một giây. Tiếng sấm sét liên tục vang lên. Mây đen kéo đến, hiện ra vuốt thú sắc bén, các tia chớp quấn quanh. Chương 1693. Thanh y xuất quan. Ầm ầm ầm ầm ầm. Phong Phi Vân chợt mở mắt ra nhìn phương xa, nhíu mày. Thiên Tủy binh đàm tự động hiện ra ngưng tụ thành cây hỏa kích màu trắng. Phong Phi Vân cao giọng nói: đây là nơi thánh linh du say, có ai dám đến phá núi? Trong mây đen gió tay phần phật, một bóng người áo đen lơ lửng trong áng mây, bên người tràn đầy lôi điện, giọng khàn khàn: một bán yêu cũng dám trông núi cho Thanh Liên nữ thánh. Hôm nay lão phu đến đào thi cốt của nữ thánh, không ai ngăn ta được. Linh giá của Phong Phi Vân rất mạnh, hắn cảm nhận tu vi đối phương rất cao, chắc là tu sĩ tà đạo mới bước vào cảnh giới đại hiền giả, rất khó đối phó. Người tu sĩ tà đạo phát ra thi khí nhạt, có lẽ là thi tà đào sắc Thanh Liên nữ thánh để tiến bộ thêm một bậc. Thiên dược giới không thiếu âm tà, nơi này là thiên đường của hung dược ác thi. Chỉ cường giả mới xuyên qua mảnh đất chết chóc này đến đan đỉnh dược thị dưới lòng đất. Dù đối phương là đại hiền giả nhưng Phong Phi Vân không lùi bước. Thiên Tủy binh đàm trong tay Phong Phi Vân tỏa sáng nóng cháy, càng lúc càng rực rỡ. Một giọng nữ êm tai vang lên: dám xông Thanh Liên Linh Sơn chết. Trong đạo quan cổ xưa màu xám đen bắn ra áng mây xanh ngưng tụ thành chiến kiếm trên bầu trời Thanh Liên Linh Sơn. Lướt qua hư không lao vào sát vân đen phía chân trời. Phập, trong sát vân đen phát ra tiếng gào thét thê lương vang vọng thiên địa. Một thi tà mặc áo đen từ trên trời rơi xuống, bị cắt thành hai khúc. Thanh âm chìm trong tiếng sấm sét ầm ầm, rơi vào vực sâu. Mây đen trên trời tán đi, tia chớp biến mất. Phong Phi Vân ngoái đầu nhìn đạo quan màu xám đen. Tu vi quá mạnh, nàng ta là ai? Két két. Cách ba ngày cửa đạo quan mở ra, bên trong tràn ra ánh sáng xanh vô tận. Nữ nhân áo xanh đi ra từ đạo quan. Vết thương trên người đã lành, da thịt trắng nõn, mắt sáng răng trắng, tóc đen suôn mềm, ngực to, mông vêu, chân thon dài bước đi trong gió. Lá tre rơi trên vai, trên giày nữ nhân áo xanh. Nữ nhân dừng bước, mắt nhìn chằm chằm nếp nhăn trên mặt Phong Phi Vân, ánh mắt khó hiểu. Phong Phi Vân cất đi Thiên Tủy binh đàm, hắn như lão già lõm khõm nói: rốt cuộc nàng xuất quan. Nữ nhân áo xanh mắt mông lung nhìn Phong Phi Vân nửa ngày, nói: dương thọ của ngươi không còn nhiều, xảy ra chuyện gì? Phong Phi Vân thản nhiên nói: không sao, sống chết có số, giàu nghèo do trời. Phong Phi Vân nhìn bia ngọc thạch gần đó, tấm bia tỏa thánh quang nhàn nhạt, các quy tắc thiên đạo đan xen bên trên, rất là bác đại tinh thâm, cho Phong Phi Vân mấy chục năm cũng khó tham ngộ thấu. Tấm bia dựng đứng tại đó, mấy trăm năm không ngã, như đang nói huy hoàng kiếp trước của chủ nhân mình. Nữ nhân áo xanh không gặn hỏi Phong Phi Vân, mỗi người có quyền lựa chọn con đường cụt. Nữ nhân áo xanh cảm thấy nàng là người có thể nắm chắc vận mệnh, không cần nàng nhiều lời. Nữ nhân áo xanh nói: ta định đi cửa thứ nhất dược môn, ngươi có đi không? Phong Phi Vân vẫn nhìn tấm bia cằm mọc đầy râu, già không thành hình. Phong Phi Vân nói: nàng đi cửa thứ nhất dược môn là muốn mang hồn của ai ra ngoài? Phong Phi Vân đoán được đại khái nhưng hắn muốn nghe đáp án từ miệng nữ nhân áo xanh.

hắn chỉ cảm thấy ngư gia thật tội. Gia không có chỗ dựa, thần kinh rối loạn. Nếu khi hắn về già cũng như vậy thì đúng là tội. Chính mình. Người Phong Phi Vân run lên, trong cơ thể hắn cũng có huyết mạch rồng và người, còn có linh hồn phượng hoàng yêu tộc. Cái này, dường như ngư gia không nói bậy. Tim Phong Phi Vân đập nhanh, da đầu tê dại, bản năng cảm thấy đây không phải ngẫu nhiên. Phong Phi Vân muốn hỏi rõ ngư gia chuyện này là sao. Ngư gia giành nói trước: Tiểu Phong, chuyện của chúng ta tính sau đi. Ngư gia có chuyện quan trọng cần làm, đã kéo dài rất lâu, lần này đặc biệt đến xin lỗi. Tuy Phong Phi Vân sốt ruột nhưng cố kiềm nén. Hắn biết ngư gia đến chỗ này là vì có chuyện quan trọng, gặp hắn chỉ là ngẫu nhiên. Ngư gia đi hướng nữ nhân áo xanh, sửa sang lại quần áo, hơi cúi đầu: Xin hỏi vị cô nương này, Thanh Liên nữ thánh ở đâu? Mắt nữ nhân áo xanh mông lung chỉ hướng ngôi mộ trong rừng tre. Ngư gia thấy ngôi mộ thì run rẩy, khóc ròng lao qua. Ngư gia quỳ trước bia ngọc thạch, dập đầu khóc to: Ta biết, cha biết ngay mà. Hô hô, ta đã đến muộn. Tại lão gài ta đây. Ta sai rồi. Ta còn cần cái đầu gỗ này làm gì? Quên chuyện quan trọng như vậy. Bùm bùm bùm bùm bùm. Ngư gia liên tục đập đầu vào mộ bia, máu chảy ròng ròng, rất thê thảm. Trong mắt ngư gia tràn đầy hối hận. Chết cũng đáng cho ta chết đi. Phong Phi Vân nhíu mày, thầm suy tư, chẳng lẽ nam nhân phụ lòng là ngư gia? Không chỉ Phong Phi Vân, Mao Ô Quỳ, Thánh Thực Quả, Huyết Sao chạy tới gần nhìn ngư gia khóc nức nở. Không hiểu ra sao, Phong Phi Vân đi tới gần kéo lại ngư gia, vẻ mặt kích động, khuyên nhủ: Ngư gia, chuyện đã qua, hãy nén bi thương. Ta không thể tha thứ chính mình. Ta không thể tha thứ. Nước mắt nước mũi của ngư gia thấm ướt tay áo Phong Phi Vân, lão như đứa con nít dựa vào cánh tay hắn. Ngư gia nấc nghẹn: 12.000 năm trước khi phụ thân ngươi đưa thư cho ta đã dặn đi dặn lại là ta phải giao vào tay Thanh Liên nữ thánh. Nhưng ta quên, lúc đó ta phát bệnh. Ta quên hơn 10.000 năm. Không sao, đã qua. À, không đúng, lão mới nói ai? Phong Phi Vân phản ứng lại, đẩy ngư gia ra. Ngư gia móc phong thư nhăn nhúm ra khỏi ngực, cầm trong tay run run. Ngư gia nói: 12.000 năm trước phụ mẫu ngươi đến nhà ta chơi, hỏi ta cách bán yêu phá vũ hóa cảnh. Ta vui vẻ tiếp đãi bọn họ, cũng cho biết tâm đắc đột phá vũ hóa cảnh. Sau chuyện đó ta giữ bọn họ lại uống trà thảo luận tâm đắc tu luyện. Rồi phụ thân ngươi lén giao thư cho ta, giấu mẫu thân ngươi kêu ta hỗ trợ đưa đến đây giao cho Thanh Liên nữ thánh. Nhưng sau đó ta phát bệnh quên chuyện này, quên luôn mình là ai, quên 10.000 năm. Phong Phi Vân ngạc nhiên, sau đó cười nói: Không đúng, phụ thân của ta mới 40 tuổi, làm sao bái phỏng lão vào 12.000 năm trước. Chắc chắn lão nhớ lầm. Ngư gia nói: Ta nói là kiếp trước của phụ thân ngươi. Phong Phi Vân ngây người, thật lâu sau nói: Ngư gia đang nói đùa. Vẻ mặt ngư gia nghiêm túc nói: Ngươi thấy ta giống đùa sao? Tiểu Phong, có vài chuyện giải thích bây giờ ngươi cũng không hiểu, ngươi chỉ cần biết ta nói thật là được. Phong Phi Vân nhìn chằm chằm mắt ngư gia, hắn như hóa đá. Huyết Dao cười nói: Chập, thì ra nam nhân phụ lòng Thanh Liên nữ thánh là phụ thân của hắn. Ha ha ha, đúng là duyên phận. Mao Ô Quy thở dài, ra vẻ già dặn nói: Có nhi tử như thế thì có phụ thân như vậy. Gia đình này toàn làm chuyện khốn nạn, bội tình bạc nghĩa, gây tình trái trả không hết. Thánh Thực Quả tò mò hỏi: Nhị đại gia bội tình bạc nghĩa bao giờ? Đi, con nít con nôi sang bên kia đứng. Đừng học xấu, đừng bắt chước nhị đại gia của ngươi, lớn lên không phải thứ tốt. Mao Ô Quy quen thuộc đến bên cạnh ngư gia, nói: Lão ngư, Thanh Liên nữ thánh đã chết, có thể mở lá thư này ra. Cho ta nhìn xem bên trong viết cái gì. Ngư gia cất thư đi, cố chấp nói: Ta phải tự tay giao thư cho Thanh Liên nữ thánh, ta không thể làm kẻ không giữ chữ tín. Mao Ô Quy hậm hực nói: Gì, lão già ngoan cố. Nữ nhân áo xanh mở miệng nói:

xác chết nằm trên đỉnh núi cao, trong gió lạnh có mùi máu thoang thoảng, tuyên bố bán yêu cường đại đã chết. Cuối cùng vẫn thất bại. Có chuyện gì? Mới rồi ta cảm nhận lực lượng trong người hắn trứng lên, sắp nứt vỡ không trời, sao đột nhiên chết? Bá hoàng tử nhìn đỉnh Thanh Liên Linh Sơn, khí thế kiêu ngạo nói. Đó chỉ là hồi quang phản chiếu tia sáng hoàng hôn cuối cùng. Ánh sáng sinh mệnh đã đốt cháy sạch vào giây phút đó, hắn đã chết. Có người cười nhạo, có người thở dài. Trên Thanh Liên Linh Sơn, Ngư Gia nhíu chặt mày, khẽ thở dài. Sức người không thể chống trời, tranh mệnh với trời chỉ có đường chết. Mao Uy nói. Lão Ngư than thở cái gì? Ta cảm thấy Phong Phi Vân sẽ không chết dễ vậy. Sinh mệnh tinh khí đã khô kiệt, sự sống đứt. Đôi tay khô héo của Ngư Gia run run, khuôn mặt nhăn nheo đầy bi thương. Bán yêu vốn không nên xuất hiện trên thế giới này. Khi bọn họ vừa sinh ra đã kém hơn người ta. Chịu đủ nhạo báng, hiếp bức, đối xử như nô lệ. Bán yêu không nên tồn tại, không nên tồn tại. Ta vẫn cảm thấy Phong Phi Vân sẽ không đoản mệnh như thế. Mao Uy chạy nhanh hướng đỉnh Thanh Liên Linh Sơn, miệng lẩm bẩm. Tiểu tử này là yêu nghiệt, sẽ không chết, không chết. Đỉnh Thanh Liên Linh Sơn trên tảng đá xanh to lớn, một cái xác già nua nằm trên đó. Quanh xác chết toàn là máu, không khí đậm đặc mùi máu. Mao Uy bò lên tảng đá nhìn xác chết già nua, hai vuốt nhỏ ôm một ngón tay của Phong Phi Vân kéo mạnh. Phong Phi Vân, dậy đi, ta mang ngươi đi tán gái. Bịch, cánh tay Phong Phi Vân lạnh cứng rơi xuống nền đá, giọt máu bắn lên. Mao Uy ngây người nhìn xác chết trong vũng máu, đôi mắt to ướt nước. Mao Uy lao lên, hai móng vuốt đẩy mạnh đầu Phong Phi Vân. Bà nội nó, dậy mau, không chịu cua gái thì muốn ngươi làm gì? Rồi rồi, chúng ta không tán gái, chúng ta tán gấu uống rượu được không? Có được không? Thánh thực quả lăn qua rủi chân Mao Uy. Ra ra, nhị đại gia đã chết. Ra ra có kêu thì nhị đại gia sẽ không tỉnh dậy. Chết chết bà nội ngươi. Ai là gia gia của ngươi? Ta không phải ngươi, cút đi. Mao Uy lấy một đống đan dược nhét vào miệng Phong Phi Vân. Không biết nhét bao nhiêu. Nhét đầy miệng hắn nhưng Mao Uy vẫn còn đút vào. Đan dược lăn ra khỏi miệng Phong Phi Vân, rơi đầy người hắn. Phong Phi Vân, quy ra ta bỏ vốn gốc. Những đan dược này là ta giấu rất nhiều năm, hôm nay cho ngươi ăn hết. Nhai đi chứ, ăn rồi phải tỉnh lại, không? Không thì hô hô tổ cha ngươi. Phong Phi Vân không chút phản ứng, không nhúc nhích. Mao Uy từ ngực Phong Phi Vân trượt xuống, ngã trên tảng đá to, mai rùa chạm đất, mặt hướng lên trời. Xem ra chết thật rồi. Quy ra ta có chuyện gì chưa từng gặp qua. Chuyện nhỏ này. Thánh thực quả nói. Ra khóc. Thằng nhãi này trong mắt ra là nước. Mao Uy vừa lau nước mắt vừa bò dậy đạp người Phong Phi Vân. Không tỉnh thật rồi, không tỉnh thì thôi, dù gì lão tử thấy nhiều chuyện nhỏ thế này. Không tỉnh thật sự không tỉnh. Thánh thực quả nói. Chúng ta chôn nhị đại gia đi. Được rồi, chọn đất phong thủy tốt. Mao Uy ngẫm nghĩ, lại ngồi xuống. Chờ thêm vài ngày đi, không chừng hắn chỉ giả chết, một lúc nữa sẽ sống dậy. Mao Uy nhặt cục đá nhỏ lót dưới mông, ngồi chờ. 3 ngày sau, máu khô cạn trên đá xanh, xác già nua trắng phao. Ngư gia lần thứ 7 leo lên đỉnh núi nhìn cái xác già, khẽ thở dài. Chôn hắn đi, đã chết thật. Sinh lão bệnh tử vốn là chuyện thường đời người, đừng cố chấp. Mao Uy cắn chặt quai hàm. Chờ thêm mấy hôm nữa. Các ngươi đi, ta ở đây trông chừng là được. Ngư gia thở dài rời đi. Trên đỉnh Thanh Liên Linh Sơn, một cái xác nằm yên, một con rùa trắng canh giữ bên cạnh. Con rùa trắng không nhúc nhích như đã hóa đá. Lại quan ăn ngay. Trời đổ mưa lớn, sấm chớp đi đùng. Thánh thực quả nói. Ra, chúng ta chôn ra đi. Huyết sao bò lên núi. Chôn đi, hàng này chết rồi. Mao Uy hét to. Tía nó, ai dám nói thêm câu nữa là ăn đòn. Mao Uy ngừng lại, nói. Chờ thêm mấy ngày. Thành thật, lấy mái che đến che cho hắn.